Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3880, xâm nhập đệ cửu vực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Táng Long Nguyên đệ nhị vực nội cư trú đến đây bái phỏng nhân tộc cự thần cùng yêu tộc cường giả đông đảo, không chỉ có nhân tộc tứ đại chủ thành cường giả, còn có rất nhiều các đại trong thành trì gia tộc loại nhỏ cùng thế lực, bọn hắn cũng muốn trèo lên cự thần căn này cành cây cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc trong thế lực ngoại trừ yêu thần lĩnh bên ngoài, mặt khác mấy chỗ lãnh địa thế lực đô sư phụ hỗn loạn, lui tới cường giả cũng là rất nhiều. Yêu tộc vô số cường giả so với nhân tộc sớm đến hồi lâu, bọn hắn đã ở dưới Táng Long Nguyên nghỉ ngơi rất nhiều thời gian, kiên nhẫn cũng dần dần bị hao phí không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc bên trong, cùng Lâm Bạch đã từng quen biết chỉ có Đồng Tâm Sơn cựu yêu, bọn hắn cũng tại đệ nhị vực nội, nhưng cũng không cùng Lâm Bạch đánh qua đối mặt. Mới đầu mấy ngày, Lâm Bạch an phận ngồi tại trong thạch động tu luyện hóa giải âm tà chi khí pháp quyết, ban ngày ra ngoài cùng Hồng Đình Cổ Hà bọn người du ngoạn xung quanh, mười phần hài lòng, ban đêm trở lại Táng Long Nguyên về sau, liền nhốt tại trong thạch động tu hành, không hỏi thế sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới bắt đầu cũng có người tới bái phỏng Lâm Bạch, hiển nhiên đều muốn dùng các loại biện pháp từ trong tay Lâm Bạch đem đạo thần binh lừa gạt đi, dứt khoát Lâm Bạch ngoại trừ Hồng Đình cùng Cổ Gia võ giả bên ngoài, liền không ở gặp khách. Vài ngày sau, đám người tựa hồ cũng quen thuộc Lâm Bạch làm việc quy luật, ban ngày ra ngoài du ngoạn, ban đêm trở về tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, trong Táng Long Nguyên yên tĩnh trở lại. Một ngày này trong đêm, trong sáng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm, vô cùng sáng tỏ ánh trăng nhưng cũng không cách nào đâm xuyên Táng Long Nguyên hắc vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khói đen che phủ lấy, khiến cho Táng Long Nguyên đặc biệt âm trầm kiềm chế, trong đó người du đãng từng con du hồn, thỉnh thoảng nương theo lấy âm phong truyền đến trận trận kêu rên, nghe được người lưng phát lạnh. Lâm Bạch đứng ở trong thạch động chỗ tối, cúi đầu nhìn phía dưới hắc ám thâm nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều ngày chuẩn bị, Lâm Bạch đã cho ngoại nhân làm đủ biểu lộ, cũng là thời điểm xuống dưới tìm kiếm Táng Long Nguyên rồi. Con quả, đợi lát nữa con mắt thả nhọn một điểm, nếu là phát hiện kỳ quặc địa phương, lập tức cho ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một người muốn tránh đi quỷ tu điều tra, lại muốn tìm Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng, đích thực khó mà chu đáo. Cũng may mang theo con quả cùng nhau đi tới, Lâm Bạch lưu ý không đến bốn góc tốt nhất con quả có thể lưu ý đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại lần này Lâm Bạch là muốn xâm nhập Táng Long Nguyên để cửu vực, thậm chí càng hướng xuống, tiến vào Táng Long Nguyên dưới đáy vô biên âm tà chi vực. Chuyến này đặc biệt hung hiểm, hơi không chú ý đều có nguy hiểm có thể chết đi, tốt nhất có thể một lần tìm tới bảo tàng, bằng không mà nói, nhiều đến mấy lần, đoán chừng cửu kiếp đạo cảnh cường giả đều khó mà chống lại ở dưới đáy âm tà chi khí. Gocchuyenaudio.com. Cùng con quạ bàn giao thỏa đáng về sau, Lâm Bạch thôi động màu đen vũ y giấu kín pháp trận, đem chính mình toàn thân khí tức thu liễm tới cực điểm, thả người nhảy lên, giống như bóng đen chui vào trong bóng tối, liền bên người u hồn đều không thể phát giác được Lâm Bạch thân hình lấp lóe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Táng Long Nguyên đệ nhị vực rơi đi xuống đi, Lâm Bạch cảm giác được trận trận âm phong từ dưới đáy gào thét mà đến, gợi lên quần áo, cũng trông thấy hai bên vách đá bên trong có vô số đếm không hết tu vi đóng chặt hang đá tu hành. Lâm Bạch trên đường đi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền lục kiếp đạo cảnh cùng thất kiếp đạo cảnh quỷ tu đều không thể thăm dò đến Lâm Bạch tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lâm Bạch từ đệ nhị vực hạ lạc liền rơi xuống đệ thất vực tả hữu vị trí. Đột nhiên, Lâm Bạch thân hình lóe lên, treo ở một chỗ âm u ẩm ướt trên vách đá, cúi đầu nhìn về phía dưới u ám không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi một khắc này, thôn phệ kiếm hồn truyền đến cảnh cáo, phía dưới có pháp trận dày đặc. Nơi đây hẳn là thuộc về đệ thất vực, xuống chút nữa chính là đệ bát vực cùng đệ cửu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo trong Táng Long Nguyên quỷ tu, chỉ có quỷ đế cấp bậc tu vi mới có thể ở tại đệ cửu vực, đệ bát vực nội đều quỷ vương cấp bậc quỷ tu. Chấm, nói cách khác, đệ bát vực nội quỷ tu đều là bát kiếp đạo cảnh, đệ cửu vực nội quỷ tu thì là cửu kiếp đạo cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước chính là đệ bát vực, bát kiếp đạo cảnh quỷ tu ở lại quỷ phủ tự nhiên tràn ngập các loại nguy hiểm pháp trận. Lâm Bạch coi chừng một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ đứng tại Lâm Bạch đầu vai, hai mắt trong bóng đêm giống như bảo thạch ẩn chớp lóe. Bất quá cũng may nơi đây pháp trận, đại đa số đều là thăm dò loại hình pháp trận, nếu là có người xâm nhập nơi đây, liền sẽ bị những cái kia quỷ tu phát giác đến không có phát hiện vài tòa sát trận tồn tại. Lâm Bạch hai mắt ngưng tụ pháp lực, tầm mắt giống như lưỡi kiếm đồng dạng nhìn về phía dưới, tìm ra vài tòa pháp trận tồn tại tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, treo ở trên vách đá, Lâm Bạch phân tích một lát sau, thân hình lóe lên, giống như chim én lướt nước ở giữa không trung liên tục lắc lư, từ cái này từng tòa pháp trận ở giữa, xuyên thẳng qua mà qua tiến nhập đệ bát vực nội. Táng Long Nguyên đệ bát vực âm tà chi khí cực nồng, cơ hồ khiến Lâm Bạch thể nội máu chảy đều nhanh ngưng kết, thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, mặc dù Lâm Bạch thể nội có thần hỏa hộ thể, nhưng đều khó mà chống lại cái này một luồng đâm vào linh hồn hàn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này âm tà chi khí đối với quỷ tu mà nói, chính là bảo vật hiếm có, chính là tu luyện thánh địa. Nhưng là đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, chạm phải quá nhiều âm tà chi khí, đó chính là chí mạng nhất độc dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đem một vị cửu kiếp đạo cảnh nhân tộc cường giả trấn áp tại Táng Long Nguyên dưới đáy, chỉ sợ không cần trăm năm thời gian, hắn liền sẽ bị nơi đây âm tà chi khí ăn mòn mà chết. Giờ phút này Lâm Bạch thật sâu cảm giác được âm tà chi khí đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Trước đó đi Thanh Khư thời điểm, Thanh Khư hoang vắng, cương vực cực lớn, âm tà chi khí phân bộ tán loạn cũng không có cho Lâm Bạch lưu lại quá sâu ảnh hưởng. Mà nơi đây Táng Long Nguyên, nghe nói cái này thâm nguyên dưới đáy chính là một ngụm âm tà chi khí con suối, cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ bành tuôn ra vô tận âm tà chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này Lâm Bạch ngay tại con suối phía trên, cái này âm tà chi khí trùng kích lệnh Lâm Bạch đều có chút rùng mình. Xuống chút nữa đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thu thập một phen nỗi lòng, thả người nhảy lên, lặng lẽ xuyên qua đệ bát vực nội pháp trận hướng đệ cửu vực nội rơi đi. Làm Lâm Bạch vừa đi, nơi xa trên vách đá trong thạch động nhô ra một trận hắc vụ, trong đó có một vị quỷ tu thăm dò nhìn quanh, trong miệng nỉ non nói nhỏ. Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được một trận xa lạ khí tức, làm sao lóe lên một cái rồi biến mất rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là cảm giác sai rồi? Không có khả năng a, cái này giấu ở quỷ vụ bên trong, quỷ tu sâu kín nói vài câu về sau, lắc đầu nói. Những ngày này Táng Long Nguyên tới bên ngoài quá nhiều người, có lẽ là có chút cửu kiếp đạo cảnh cường giả không chịu nổi tịch mịch đem cảm giác tản ra, lại bị đệ bát vực nội pháp trận bắt được đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Táng Long Nguyên đệ cửu vực liền chỉ cư ngụ mấy vị quỷ đế cấp bậc cường giả. Tỷ như nói Hà Tông cùng Ôn Lâm, bọn hắn liền đều ở tại đệ cửu vực nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thân hình lặng yên không tiếng động rơi vào đệ cửu vực, nơi đây cũng không có đệ bát vực nội nhiều như vậy pháp trận cấm chế, ngược lại mười phần bình tĩnh. Nơi đây không gian rộng lớn, ở lại quỷ tu lại ít, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tĩnh làm cho người khác giận sôi. Dựa theo trước đó Phù Dương nói, Táng Long Nguyên phía dưới có quỷ đế cấp bậc quỷ tu vượt qua 7 vị nhiều, bọn hắn đều ở tại đệ cửu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch đi vào đệ cửu vực về sau, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen về sau, cúi đầu lần nữa nhìn về phía dưới đáy, lại phát hiện Táng Long Nguyên tựa hồ là một mảnh không hề có đáy thâm nguyên, phía dưới còn có một mảnh vĩnh hằng hắc ám khu vực. Ở nơi đó, nồng đậm âm tà chi khí đem không gian ngưng kết hóa thành từng khối màu đen tối băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.